Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chủng tộc ma tinh cầu tác dụng. Hồ nước nước, ngọt ngào mát lạnh, chủ yếu nhất chính là, dĩ nhiên là nước linh tuyền, tuy rằng cấp bậc không cao, phỏng chừng cũng chính là hạ phẩm nước linh tuyền, nhiều nhất trung phẩm nước linh tuyền, thế nhưng, tuyệt đối là nước linh tuyền. Trương Húc cảm khái, này một mảnh phúc địa nếu không là ở thảo nguyên nơi sâu xa. Khả năng nơi này tài nguyên sớm đã bị người xoán lấy hết. Dù sao, bất kể là dồi dào linh khí, vẫn là nước linh tuyền, đều sẽ nhường người tu luyện đổ xô tới. Trương Húc không biết chính là, ở thảo nguyên nơi sâu xa xung quanh, bốn cái phương hướng trên, đều có thảo nguyên bộ lạc bảo vệ, tỉ như. Thanh lang bộ lạc chính là phía nam bảo vệ bộ lạc. Những bộ lạc này bảo vệ một phương hướng, nhường tầm thường người tu luyện, không thể đến đạt thảo nguyên nơi sâu xa. Tự nhiên, biết thảo nguyên nơi sâu xa là lần này quang cảnh người, cũng là phi thường ít ỏi. Những bộ lạc này, như vậy bảo vệ thảo nguyên đã mấy trăm năm. Nếu như không phải những bộ lạc này bảo vệ, khả năng mảnh này phúc địa sớm đã bị phá hoại. Trương Húc may mắn trở thành thánh chủ, thu được thảo nguyên người tán thành, xuyên qua thanh lang bộ lạc, đi tới thảo nguyên nơi sâu xa, đâm tốt lều vải, Trương Húc liền bắt đầu làm cơm, vẫn là cháo, rán thịt cá, rán tôm thịt bánh có nhân, ăn no nê, Trương Húc bắt đầu ở mảnh này phúc địa dạo chơi, nhường Trương Húc kinh ngạc chính là, hồ nước bên trong dĩ nhiên có cá nhỏ. Còn có một chút động vật nhỏ, tỉ như rùa đen nhỏ, tiểu cá trạch, ếch, trong rừng rậm cũng là có không ít động vật, trừ có trên thảo nguyên đặc hữu châu hoang, linh dương, còn có thỏ, trồn, sóc, có một ít không gọi ra tên loài chim. Nơi này thật sự náo nhiệt hơn nhiều, so ra trên thảo nguyên, nhàn nhàn cũng là cao hứng vô cùng. Chính mình đi ra ngoài ở trong rừng đi một vòng, tuy rằng thịt cá, tôm thịt rất tốt, thế nhưng dù sao ăn được nhiều, có chút chán ngấy, Trương Húc thật sự muốn thay đổi khẩu vị. Thế nhưng, nhìn thấy những này động vật nhỏ đều là linh thú, đều là mở ra linh trí, Trương Húc cũng có chút bất nhẫn tâm. Suy nghĩ một chút, Trương Húc vẫn là nghỉ ngơi đánh một con thỏ hoặc là linh dương đến ăn được ý nghĩ. Rất nhanh, buổi tối giáng lâm, Trương Húc không có mở chướng đèn trần. Bởi vì lượng điện có chút thiếu, gần nhất lại vẫn không có cơ hội nạp điện. Có điều, hồ nước bên trong nước, làm nổi bật ánh trăng, ánh sao, xung quanh xem ra không một chút nào hắc ám. Trương Húc ở bên trong lều cỏ tu luyện một lúc, thiên nguyên quyết, liền ngủ, lại một lần nữa nhìn thấy Lưu Ly thời điểm. Trương Húc không một chút nào kinh ngạc, Lưu Ly nằm nhoài ở chỗ này, nhắm mắt lại. Trương Húc vừa tới Lưu Ly bên người, Lưu Ly cũng cảm giác được, mở mắt ra, Trương Húc lấy ra chủng tộc ma tinh cầu, đặt ở Lưu Ly trước mặt, cái này đưa cho ngươi. Lưu Ly trên mặt lộ ra ý cười, ngươi rốt cục chịu nói chuyện cùng ta, cảm tạ ngươi, cái này chủng tộc ma tinh cầu rất quý giá, chúng ta quay trùng bộ tộc đều không có, vật này có thể làm cái gì, có thể việc làm hơn nhiều. Công kích, bảo vệ, còn có một chút thượng vàng hạ cám sự tình. Hiện tại, ta liền có thể sử dụng cái này chủng tộc ma tinh cầu đem ta nhỏ đi. Sau đó lén lút chạy ra ngoài. Người đồng ý mang ta đi ra ngoài sao? Trương Húc tiếp tục dụng thần hồn cùng Lưu Ly nói chuyện. Được, thế nhưng ta là thần hồn. Có thể hay không chạm tới ngươi. Cũng không thể mang theo ngươi. Không có quan hệ. Chúng ta cùng đi ra ngoài là tốt rồi. Nói, Lưu Ly dùng phía trước nhất hai con chân cầm lấy chủng tộc ma tinh cầu. Không biết làm sao kích phát rồi. Ma tinh cầu tỏa ra một đạo hào quang màu xanh lục. Chiếu rọi ở Lưu Ly trên người. Trương Húc liền nhìn thấy. Lưu Ly thân thể bắt đầu nhỏ đi. Cuối cùng chỉ có hắn to bằng bàn tay. Tiếp đó, cái kia chủng tộc quả cầu thủy tinh không biết bị Lưu Ly thu tới chỗ nào. Lưu Ly nói chuyện, đi, chúng ta đi ra ngoài, ta theo ngươi, Trương Húc nói rằng, Lưu Ly gật gật đầu, dò ra tua vói, lay động, sau đó đi ra phía ngoài. Trương Húc phát hiện, Lưu Ly xem ra hẳn là lần thứ nhất đi ra bản thân nơi ở cái huyệt động kia. Thế nhưng đối với quay quay trùng xào huyệt đường xá hết sức quen thuộc không nói. Mỗi một lần có cái khác quay quay trùng thông qua, nàng đều có thể nhận biết được. Trương Húc dụng thần hồn liên hệ Lưu Ly, hỏi ra chính mình nghi hoặc, ta là mẫu trùng A, bọn họ đều là con của ta, ta tự nhiên có thể cảm giác được. Lưu Ly giọng nói mang vẻ mấy phần ung dung, đi qua không biết bao nhiêu đường xá, rốt cục đi ra quay quay trùng hang động, nhìn trên đỉnh đầu ánh mặt trời. Lưu Ly nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, nguyên lai mặt trời là như vậy, thật thoải mái a, không khí nơi này cũng cố gắng cảm giác. Đi, chúng ta đi trong rừng rậm chơi đùa. Đến rừng rậm biên giới thời điểm, Lưu Ly ngừng lại, này, ngươi còn ở sao? Trương Húc tiếp tục dụng thần hồn liên hệ Lưu Ly. Ta ở, ngay ở phía sau ngươi. Có điều ngươi thân thể tiểu, truy lên có chút lao lực. Lưu Ly nở nụ cười. Theo Lưu Ly tiếng cười, Lưu Ly thân thể chậm rãi lớn lên, trở thành trước kia to nhỏ. Trương Húc liền nhìn thấy Lưu Ly không biết từ nơi nào lấy ra đến rồi trùng tộc ma tinh cầu. Quay về Trương Húc bắn ra một vệt sáng xanh. Tiếp đó, liền nhìn thấy Lưu Ly trong đôi mắt lộ ra ý cười. Nguyên lai ngươi là nhân tộc. Có điều ngươi ăn mặc quần áo thật sự thật kỳ quái đây. Còn có, ngươi tại sao chỉ có thần hồn, không có thân thể đây? Trương Húc trợn to hai mắt. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Ta không chỉ có thể nhìn thấy ngươi, còn có thể tóm lại ngươi đây. Nói Lưu Ly dùng tua vòi thân mật đụng một cái Trương Húc đầu. Trương Húc mộng ép, chuyện gì thế này a? Lưu Ly nở nụ cười. Ta mượn dùng trùng tộc ma tinh cầu sức mạnh, nhường ta có thể nhìn thấy ngươi, cũng có thể chạm được ngươi thần hồn. Đương nhiên, những khác sâu vẫn là không nhìn thấy ngươi, chạm không tới ngươi. Tốt, vậy cứ như thế đi. Chấm ngoặc kép, nói, ở Trương Húc ngạc nhiên ánh mắt ở trong, Lưu Ly thân thể bắt đầu biến hóa, đầu tiên là đầu, sau đó là thân thể, cuối cùng là tứ chi. Trương Húc nhìn trước mắt mái tóc màu hồng phấn, mắt to màu đen chiếm 1/3 khuôn mặt, da dẻ trắng như tuyết, tứ chi thon dài, trên người trơn bóng linh lợi thiếu nữ. Lập tức quay đầu đi, người biến trở về sâu đi, như ngươi vậy. Ta rất không quen, Lưu Ly nở nụ cười. Ta biết, các ngươi nhân tộc cũng là muốn mặc quần áo. Nói, Lưu Ly kéo xuống bên cạnh cây cối trên đại lá cây. Đem hai mảnh dùng dây leo mặc vào đến, che lại chính mình trước ngực. Đem 4 mảnh, dùng dây leo mặc vào đến, che lại chính mình rốn dưới. Bắp đùi trở lên, được rồi, xoay đầu lại. Ngươi xem một chút dáng dấp của ta bây giờ được chứ? Lưu Ly trong đôi mắt mang theo ý cười nói rằng. Trương Húc quay đầu nhìn sang mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ, thật sự quá đáng yêu, con mắt lại lớn lại tròn không nói, đen thùi, bên trong bao hàm lượng nước, tràn ngập ý cười, khiến người ta nhìn không khỏi liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Thiếu nữ vóc người cũng quá tốt rồi, tứ chi thon dài, trước ngực tuy rằng dùng lá cây che lại, vẫn có thể nhìn ra, phi thường no đủ, đặc biệt là thiếu nữ mảnh khảnh chân nhỏ, còn có lòa, lộ ra chân mắt cá, khéo léo chân, xem ra phi thường đẹp đẽ, khiến người ta nhìn thấy đã nghĩ đã nắm lên, xoa nắn một phen, nhìn Trương Húc trợn mắt ngoác mồm, thiếu nữ nở nụ cười, nắm lên Trương Húc tay, đi, chúng ta đi chơi đùa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.